Chương 83, nghìn vạn linh hồn đau thương. Chương 83, nghìn vạn linh hồn đau thương ổ xạ, thủ mộ người trong cung điện, phảng phất từ xưa tới nay liền đứng ở đó thân ảnh, rốt cuộc có nhỏ nhẹ động tác, cho dù nhìn không thấy diện mạo của nó, cho dù bị phiền phức tới cực điểm ma pháp bảo ngăn che, thế nhưng vẫn như cũ để người ta biết nó trợn mở con mắt muốn bắt đầu à, đôi con mắt tựa như vượt qua thế giới, từ sao hỏa thẳng đến địa cầu, hết thể đều không còn cách nào chạy trốn nó con mắt. May mắn đó mà không biết tên à, ngươi nên may mắn, đúng gặp ta ánh mắt lưu chuyển, đạo kia cuối cùng ánh sáng chiếu vào tầm mắt của nó đang bị bom nguyên tử hoành tạc qua hì rổ xì mạ trên, ba đạo chói mắt ánh sáng triệt thiên động mà, quang mang dần dần hội tụ thành một đạo, phảng phất cái này trên thế giới ngoại trừ quang ở không còn lại đây là tam thánh tụng La Chân kinh ngạc nói một câu. Sau đó đột nhiên sắc mặt đại biến không đúng mau bỏ đi La Chân hai tay vây quanh ở cụ rủ mỉ cùng Eva, liền chuẩn bị vận dụng lôi hóa ám chi ma pháp lấy tốc độ nhanh nhất ly khai bất quá vừa mới có hành động. La Chân liền buông tha vì sao ta gặp phải tên đều là loại này không thể nói lý. La Chân cười khổ lắc đầu, buông hai người ra, làm như lẩm bẩm, vừa tựa như là ở đối với hai người nói chuyện. Làm sao trước ngươi cũng đã gặp qua loại này liều mạng nghệ vẹn giờ lỉn nhữ nhữ mi. Động tác kia cũng bại lộ nội tâm nàng bất an a la, du nở dê vờ ơ y a, trước ơ cao y kia trong học viện gặp phải lao gia hỏa cũng là làm như thế đây tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ đến lúc đó không thèm để ý, chỉ cần cùng A Chân cùng một chỗ, liền không có gì phải sợ không phải sao ta có thể là như thế tin tưởng ngươi ni chỉ cần cùng với ngươi, mặc kệ thiên đường vẫn là địa ngục, đều phải cùng ngươi đi à, bởi vì ngươi đã đáp ứng chuyện của ta. Còn không có thực hiện đây tổ kỳ xạ kỳ cụ rũ mí mang theo như vậy tâm tư, cũng là không nhìn cuối cùng ánh sáng. Tiêu y yêu kiểu nhìn La Chân, vô song ngông cuồng rút đi, chỉ còn dư lại thanh tú rụt rè cụ rũ mí nói rất đúng. Lúc trước liền gặp được một cái loại này vứt bỏ chính mình hết thể lão gia hỏa bất quá từ hai người trên lực lượng đến xem, có thể liền kém xa lắc như là đã phát sinh. La Chân cũng không khỏi không bất đắc dĩ ứng đối tín ngưỡng cùng bảo vệ tín niệm là như thế kiên. Định A. Cho dù là đáng kể sinh mệnh cũng có thể vứt bỏ La Chân cảm thán nói câu. Cái kia lão gia hỏa bản thân liền sống không lâu, nhân viên thần chức cùng ma pháp sư không giống với, giáo tông tựa như an gian giống nhau, chỉ phải thừa kế cái này cái vị trí người, đều có thể được giáo hội mấy ngàn năm tích lũy, trực tiếp đạt được đạo lực lượng, bất quá, chung quy đúng mưu lợi lấy được, cho dù lực lượng được rồi, thế nhưng tầng thứ cũng không đến. Sinh mệnh tự nhiên cũng liền giống như người bình thường ệ vẹn giờ lìn nhàn nhạt phủ định lấy La Chân lời nói thế nhưng lực lượng. Cũng là thứ thiệt không phải sao, hắn hy sinh chính mình đổi lấy cường đại vẫn như cũ không tốt đối kháng a. Chúng ta vẫn là phải nghĩ thế nào ngăn trở đi La Chân nhún nhún vai, hướng về phía Eva nói rằng. Ệ vẹn giờ lìn sắc mặt tối xâm lại, cắn răng nghiến lợi nói ra, nhìn ngươi trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, có cái gì biện pháp tốt sao không có như đinh chém sát, La Chân đáp. Phương pháp đơn giản nhất, chính là cứng rắn chịu đựng được La Chân nhìn ánh sáng chói mắt, híp mắt một cái nói rằng. Người cao y tên nào y hệ vẹn giờ lỉn đối với La Chân trả lời dở khóc dở cười. Yên tâm đi, Eva, tất cả có ta đây, chỉ cần ta ở, cũng sẽ không cho các ngươi chịu đến một tia tổn thương. La Chân vuốt Eva đầu, tự tin nói rằng. Ba lập tức phá hủy trên đầu mình tay. Ta không phải đang lo lắng cái này a ngươi ngu ngốc hệ vẹn giờ lỉn tức giận nhìn La Chân. Chính mình đường đường ám chi giáo lý phúc âm, sẽ lo lắng loại sự tình này sao bất quá, cái loại này tự tin, lời nói như thế kia, cũng không ghét đây ha ha ha, Eva ngươi không sợ là tốt rồi ngươi chỉ có biết sợ đi hệ vẹn giờ lỉn lớn tiếng phản bác, bất quá bị La Chân như thế một lộng, cái loại này có chút khẩn trương bầu không khí cũng đã biến mất lao ra hỏa ngươi đến cùng muốn làm gì mắng to tiếng truyền đến. Thế nhưng quả cầu ánh sáng kia cũng là không có bất kỳ phản ứng. Cách đó không xa hết toàn bộ thế giới mấy người một bộ chết mẹ kiếp biểu tình nhìn quả cầu ánh sáng kia, nhất hào sắc mặt tâm trầm, nhị hào hoang mang không ngớt, táo bạo nhất số 4 trực tiếp mở mang lên, ngay cả vẫn vân đạm phong khinh số 5 cũng là chân mày cau lại không có cuối cùng ánh sáng, đem La Chân cùng hết toàn bộ thế giới mấy người đều khóa được đi vào, giống như trước nghịch chuyển nhân quả lực lượng giống nhau, mà hết toàn bộ thế giới rõ ràng cùng giáo hội là minh hữu cũng vì vậy. La Chân bỏ qua chạy khỏi nơi này, mặc kệ trốn tới chỗ nào, cái này nhân quả lực lượng đều không thể tránh thoát quang cầu trong giáo tông đã khiến người ta thấy không rõ thân ảnh của hắn. Hắn yên lặng quét mắt ở đây mấy người, bất kể là La Chân còn là hoàn toàn thế giới, đều là cái này thế giới không lẽ xuất hiện vật, làm chủ trên đất đại ngôn nhân, hắn có quyền lợi cũng có trách nhiệm đem bọn họ tẩy rửa, để chủ cựu con có thể an ninh bình tĩnh sống được lúc trước hắn quyết định cùng hết toàn. Bộ thế giới hợp tác, là vì giáo hội tín ngưỡng trụ cột, thế nhưng sự tiến triển của tình hình vượt quá dự liệu của hắn, thế cục đi hướng một chút xíu thoát khỏi hắn nắm giữ, ở trước khi tới đây, hắn liền đã làm xong quyết định, hy sinh hết chính mình, cũng muốn đem mấy cái này đời này không lẽ xuất hiện người tẩy rửa, bọn họ đã hoàn toàn phá vỡ cái này thế giới cân bằng một tia cảm giác kỳ dị xuất hiện tại này phương thế giới hết thể tín ngưỡng thập tự giáo lòng người bên trong, cái này phút. Chốc, tất cả tín ngưỡng người đều ngừng trên tay sự tình, theo bản năng cầu xin đứng lên SCT Peter đại nghiễm tràng thượng 3.000 vi thành kính giáo đồ, trên người cũng tản mát ra thanh quang, tựa như cũng muốn trở về chủ ôm ấp hoài báo chủ yêu chúng ta. Dùng máu của mình khiến cho chúng ta thoát ly tội ác, lại khiến cho chúng ta thành vi quốc dân, làm hắn phụ thần tế tự, nguyện vinh quang, quyền năng quy về hắn, thẳng đến vĩnh viễn xa ngài là Alpha, cũng Omega, đúng thích ở, nay ở, về. Sau vĩnh viễn ở toàn năng giả chủ A, nguyện ta thân này thăng vào thiên đường, cùng ngài cùng tồn tại thanh âm từ nhỏ biến thành lớn, đến cuối cùng, tựa như thiên tri hồng thủy bản cồn cồn mà xuống, máu thịt của hắn. Thân thể của hắn, linh hồn của hắn, sự hiện hữu của hắn phương thức đều cùng cái này quang mang dung vi liếu nhất thể, tựa như khiêu động cự đàn, một cái hô hấp vậy co rút lại, quang mang bùng cháy mạnh, đảo qua thiên địa, đảo qua bụi bẩm, đảo qua phế tích, đảo qua hết toàn bộ. Thế giới cùng la chân không âm thanh vang lên, tựa như thế giới thời gian đã bị đình chỉ, chỉ có đạo này sau cùng quang ngay cả kêu thảm thiết cũng không có. Hết toàn bộ thế giới mấy người đã bị cái này quang mang bao dung đi vào, sau đó cùng nó cùng hóa thành một thể Eva, ngươi bảo vệ tốt cụ Jumi, tất cả có ta là chân sắc mặt nghiêm túc, phất tay cắt đứt muốn nói điều gì hệ vẹn giờ lỉn, không cho cự tuyệt nói. Đối mặt nam nhân quyết định, Eva muốn trả lời, tổ kỳ xạ kỳ cụ Jumi cũng là bắt được nàng gầy nhỏ bả vai, lắc đầu cắt tự cho là đúng nam nhân hệ vẹn giờ lỉn mang theo bị người xem thường thần tình bất mãn nói. Thế nhưng trong con ngươi cũng là sâu đậm quan tâm, la chân ý tứ ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá, hắn phải tiếp nhận cái này quang mang tuyệt đại bộ phân lực lượng ngàn vạn lần không nên có việc A bên thai giống như có cái này nhàn nhạt nỉ non tiếng, la chân hướng bước về phía trước một bước, nhãn thần. Sâu thẳm trầm trọng mỗi lần cũng đều như vậy sao thật không phải là của mình phong cách A tuy là nghĩ như vậy. Thế nhưng la chân động tác cũng là không chậm còn đây là đời này lý lẽ A từng tại ẹ mùn thế giới bên trong đã dùng qua, hy sinh chính mình tất cả sở đổi lấy lực lượng lần nữa dùng ra đem thân này tất cả toàn bộ bung ra, đám chìm trong mình khởi nguyên trong, cùng khởi nguyên hòa làm một thể, lần nữa lấy siêu việt tất cả tồn tại thị giác nhìn chăm chú vào cái này thế giới, dường như trở thành thần văn năng, một cái động niệm gian là có thể xuất hiện tại mặc cho bực nào địa phương. Một cái động niệm gian là có thể thao túng vạn vật vận mệnh đó là đa nguyên vũ trụ lực lượng cường đại nhất một trong, mang cho hắn ảo giác, nhưng La Chân lại hoàn toàn không đi thưởng thức lực lượng này. Lúc này đây so với lần trước mò hơn thoát ly loại này rung động thế giới dường như lần nữa biến mất, vạn vật khái niệm dần dần từ có đến không, một mảnh thâm trầm hắc ám xuất hiện tại nơi. Đây, bốn đại nguyên làm thay đổi cực kỳ thưa thớt, nhất là đại biểu thời gian gió, càng là đã có thể bỏ qua không tính lúc này đây. La Chân đối với vạn vật lý giải càng thâm thúy hơn, đã từng dùng ra cái này tự sát thức lúc công kích, hắn còn chỉ có thể hóa thành bốn đại nguyên làm, mà bây giờ, hắn cũng là đã có thể miễn cưỡng đem tứ đại hợp nhất thế giới bị xé nứt, bị ăn cắp ở nơi này thầm trầm trong bóng tối, một ánh hào quang xuất hiện, đó là nghịch chuyển nhân quả cuối cùng ánh sáng, tựa như Thượng Đế sáng tạo thế giới một dạng, ở nơi này vô biên vô tận trong bóng tối. Xuất hiện người thứ nhất thử quang hào quang quán xuyên hắc ám, từ vũ trụ một đầu bắn về phía một đầu khác, dường như Thượng Đế bảy ngày sáng thế, bị cái này quang mang quét qua địa phương, đã miễn cưỡng tụ hợp làm một tứ đại lực lần nữa tăng ra, vật chất, năng lượng, không gian, thời gian xuất hiện lần nữa, sau đó nỗ lực diễn hóa vạn vật, nhưng là trừ đại biểu thời gian gió bên ngoài, những thứ khác diễn biến. Hành vi đều cực kỳ chắc trở sỏ xuyên qua cái này vạn vật lúc ban đầu dáng vẻ. Để cái này quang mang lực lượng bắt đầu rồi suy yếu, hơn nữa diễn biến vạn vật sở sinh thành lực lượng, lần nữa bóc lột lấy cái này quang mang chờ đến cái này quang vượt qua cái này vũ trụ lần nữa xuất hiện tại trong hiện thật lúc, lực lượng đã nhỏ yếu đi rất nhiều. Hệ vẹn giờ lìn cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ chính nhất khuôn mặt khiếp sợ nhìn cái này tựa như khai thiên tích địa chẳng cảnh. Nếu dựa theo tệ mùn thế giới phân chia tiêu chuẩn, La Chân lần này thế lý lẽ lực lượng tuyệt đối là S đẳng cấp một kích, đã vượt qua cân nhắc giới hạn ở nơi này vũ trụ sức mạnh to lớn trước mặt. Eva cùng cụ rủ Mỹ đột nhiên cảm thấy chính mình hết sức nhỏ bé, chính mình kiên trì tất cả lại là biết bao nực cười bất quá. Eva trung quy đúng cường đại nhập đạo đẳng cấp cường giả, rất nhanh thì khôi phục lại, chứng kiến sỏ xuyên qua vũ trụ sở còn thừa lại quan mang, điều động mình băng chi sức mạnh to lớn, biến thành nhất phương băng tuyết thế giới, đi lên trước chặn lại cái này nhân quả lực lượng nàng nhưng là vững vàng nhớ kỹ. La Chân muốn cho nàng bảo vệ được cụ dù Mỹ băng tuyết thế giới đang từ từ hòa tan, thế nhưng cái này quang mang sớm đã trở nên suy yếu, ở Eva băng tuyết trên thế giới từ chối một hồi, liền dần dần tiêu tán. Giáo tông hy sinh mình tất cả tồn tại hình thức cùng với hai vị hồng y lý chủ giáo sinh mệnh, cộng thêm toàn bộ thế giới thập tự dạy tín đồ tín ngưỡng, sở phát động nghịch chuyển ánh sáng. Đi ngang qua La Chân đồng dạng là đem chính mình tất cả, trừ mình ra sau cùng tâm linh ánh sáng biến thành lực lượng trước mặt, đã bị trung hòa không có bao nhiêu dư lực sáng hay tối hoàn toàn tán đi, hiện thực thế giới xuất hiện lần nữa, thế giới lực lượng nỗ lực chữa trị một khối này thiếu sót, Eva cùng cụ rủ mỉ trước mặt thời gian cùng không gian từ từ được chữa trị, mới vừa rồi La Chân lực lượng hạ, mặc kệ thời gian, không gian, nhân quả vẫn là vật chất, đều bị hắn chuyển hóa thành thế giới. Chi cơ thế nhưng đã biến mất thổ địa lại là chân tránh tiêu thất. Thế giới pháp tắc bên trong không có chữa trị thổ địa quy tắc này, trước mặt chỉ có một sâu không thấy đáy hố to, trong tầm mắt chỗ, chỉ có phế tích, không có bất kỳ vật còn sống, bất kể là giáo tông còn là hoàn toàn thế giới, tại nơi cuối cùng ánh sáng phía dưới toàn bộ đều mất đi. Cái tên kia không sẽ là hệ vẹn giờ lỉnh có chút không dám tin nói rằng, lời kế tiếp còn chưa nói hết, thế nhưng cụ rủ mì cũng là hiểu ý của nàng cuối cùng. Phút chốc. La Chân hành vi cùng giáo tông hoàn toàn là không có khác gì, cái loại này thôn tính chính mình tất cả chuyển hóa lực lượng, đã không phải là bờ ơ tờ tư tính loại vật này có thể sống lại. Hệ vẹn giờ lìn tự vấn, coi như mình tờ giờ ú e ản sẽ tỏ thân, dùng hết như vậy phương thức, cũng tuyệt đối sẽ đúng chết đi một cách triệt để, không có bất kỳ dư âm. A Chân không biết làm loại này chuyện không có nắm chắc, lời hứa của hắn A, còn chưa hoàn thành, cũng sẽ không liền tùy tiện như vậy ly khai đây. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ cũng là tự tin vừa nói, nàng cùng La Chân cùng một chỗ sinh hoạt thời gian nếu so với Eva trưởng nhiều lắm, đồng thời hai người sớm nên cái gì thân mật sự tình đều đã làm, hai người càng là có thể thẳng thắn toàn bộ thẳng thắn thành khẩn. So với Eva, nàng cũng là càng thêm tin tưởng La Chân. Ngươi thật đúng là tin tưởng tên khôn kia a, bất quá, ta cũng tin tưởng hắn một lần được rồi. Hệ vẹn giờ lìn nói như vậy lấy, khoe miệng lộ ra một cái mỉm cười chủ nhân. Ngươi đây là đang vui vẻ. Không lúc trước cùng giáo tông lúc chiến đấu, vẫn chiến đấu ở tiền tuyến nhất chứ cả dễ dỗ lần nữa xung ra, cùng giáo tông cái loại này đẳng cấp người giao chiến, chứ cả dễ dỗ trước bị rất tổn thương nghiêm trọng, thế nhưng nói cùng miễn cưỡng phi hành ở Eva ma lực dưới sự ủng hộ vẫn là không có vấn đề. Chứng kiến mình chủ nhân phát ra từ nội tâm nói, nàng không phải tự sát nói, không có bất kỳ chế nhạo cùng nhổ nước bọn. Là thật tâm thay mình chủ nhân vui vẻ, bao lâu không có vui sướng như vậy đâu. Eva phỉ thúy vậy trong con ngươi tựa như xuất hiện một thân ảnh, đứng hai người trước mặt, đem hết thể đều gánh chịu, tự đại nói tất cả có nam nhân của ta. Cái kia luôn là ôn nhu sở cùng với chính mình đầu, lộ ra sang sảng nụ cười nam nhân, cái kia hoàn toàn không để bụng mình ngắc danh, đối với mình từ không phòng bị, chân thành đối đãi cùng với chính mình nam nhân. Duy nhất có thể khí đúng là hắn luôn là đem cái gì đều chính mình gánh chịu, còn luôn là lấy chính mình làm tiểu hài tử đi. Hệ vẹn giờ lìn thở dài, không thể quên được, cũng nữa không thể quên được hắn, chính mình, cũng không muốn quên mất hắn. Không biết bao nhiêu cái mỗi ngày ra ra làm bạn, bọn họ sớm đã có mình ràng buộc. Hồi tưởng lại rất nhỏ rất tiểu thời điểm, một cái quỳ trước người mình, phát thệ vĩnh viễn thủ hộ mình kỵ sĩ, ở phát hiện mình biến thành vạm vại sau, không chút do dự bán đứng chính mình. Từ đó trở đi, liền đã tuyệt vọng đi, thế nhưng hiện tại, đây tuyệt ngắm đã tìm không thấy, trong lòng là nặng. Chỉ ấm áp dương dương hy vọng một cái kỳ dị điểm đột nhiên xuất hiện, sau đó lấy cái điểm kia làm trung tâm, một cơn chấn động, La Chân thân ảnh lần nữa sinh ra hô đem trong ngực nóng rực phun ra, lần này tiêu hao thực sự quá lớn, loại này tự sát thức công kích lại sống lại, tiêu hao lực lượng khởi nguyên có điểm nhiều lắm, ngay cả La Chân đều có điểm đầu trầm trầm cảm giác lắc đầu. đem loại này suy yếu đè xuống, chung quanh nhìn lướt qua, tìm được cụ rủ mỉ cùng Eva chậm rãi bay đi, rốt cuộc. Đứng ở đại địa trên lúc này, có phải hay không nên cho trở về anh hùng ôm một cái a la chân giang hai tay ra, hướng về phía cụ rủ mỉ cùng Eva cười hì hì nói. Không biết xấu hổ hệ vẹn giờ lìn hai tay hoàng ngực, quay lại khuôn mặt đi, thế nhưng len lén liếc la chân a la a ra. A chân ngoại trừ ôm còn có cần hay không một ít những thứ khác phục vụ đâu, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ nhưng là to gan đi tới, hoàn ôm lấy la chân, đồng thời mềm nhu nói ra khiến người ta hiểu lầm lời nói, từng tia tình ý khí tức thổ ở la chân bên hai, ngón tay thon dài ở ngực của hắn chậm rãi hoa vòng vòng, la chân không nói gì, chỉ là lặng lặng ôm lấy nàng, sau đó vòng quanh nàng đi tới, một tay lấy Eva cũng kéo vào ngực mình, uy uy ngươi muốn làm gì, bị la chân to gan hành vi làm kinh sợ một cái. Eva khuôn mặt hồng thôi táng hắn, thế nhưng lực lượng kia không có bao nhiêu là được, ha hả Eva ngươi lại ngạo kiều đây, la chân ở Eva bên thai nhẹ nhàng vừa nói, ướt át khí tức để Eva mặt đỏ hơn, tựa như uống rượu say một dạng, đồng thời cũng hiếm thấy dĩ nhiên không có đi phản bác, ba người cứ như vậy lặng lặng ôm, hưởng thụ nhàn nhạt ôn hinh, lực lượng hẳn là bị suy yếu không sai biệt lắm. Đúng thời điểm bắt đầu rồi. Ôn xạ bên trong cung điện, tạo hóa nhẹ nhàng vươn một tay, mà theo động tác của nó, cách hơn ức km bên ngoài địa cầu chấn động rung động đang ở la chân còn phải tiếp tục đùa giỡn Eva lúc, một hồi để cho người khiếp đảm năng lượng ba động chuyển đến, lực lượng này đúng rõ ràng như vậy, mạnh mẽ như vậy, thậm chí so với trước kia giáo tông cuối cùng ánh sáng còn kinh khủng hơn, đây là ba người biến sắc, tạm thời xa nhau, ngẩng đầu lên tại bọn họ bên trong phạm vi tầm mắt. Vô số khổng lồ ma pháp trận xuất hiện, cái này vô tận ma trận tựa như bao gồm cả cái tinh cầu, sau đó chúng nó chậm rãi vận động, từ từ liên hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái khổng lồ dường như tinh cầu đẳng cấp ma pháp tạo hóa. La chân lạnh lùng nói ra cái từ này, hắn cảm giác được, này ma pháp trận xuất hiện địa phương, đều là La chân biết đến đã từng bị hết toàn bộ thế giới bố trí qua địa điểm, đối với cái này cái kinh khủng tinh cầu đẳng cấp ma pháp, La chân đến không thế nào e ngại. Trung quy đúng thủ xảo, lợi. Dũng trước đó bố trí, liên tiếp toàn bộ địa cầu linh mạch, sau đó đồng thời điều động, lấy địa cầu huyết mạch vì nguồn suối, chỉ có tạo thành cái này khổng lồ tới cực điểm ma pháp trận mà khi ban đầu bố trí lúc, La Chân liền tỉ mỉ nghiên cứu qua, phát hiện cái này ma pháp trận tuy là năng lượng khổng lồ, thế nhưng công năng lại không phải là cái gì công kích hoặc là phong ấn tác dụng, hoàn toàn không phải dùng cho chiến đấu. Hơn nữa hắn đối với hứa hẹn của mình rất là coi trọng, khi lấy được hết toàn bộ thế giới ma pháp tư liệu lúc, mới có thể cam tâm tình nguyện bang bọn họ bố trí, bởi vì cái này ma pháp trận căn bản uy hiếp không được chính mình, theo cái này bao trùm cả cái tinh cầu ma pháp trận hình thành, theo hắn phạm vi bao trùm bên trong tản mát ra tuyệt cường hấp lực, thế nhưng hấp lực lại đối với sở hữu thực thể nhân không có một chút tác dụng nào, cái này hấp lực cũng là đem nhân loại đã chết. Thế nhưng không có tiêu tán linh hồn hút vào bởi chiến tranh thế giới lần thứ 2, sát khí trùng tiêu, âm lánh mặt trái năng lượng phủ kín cả cái tinh cầu, thế cho nên đại đa số tử vong linh hồn, trong vòng thời gian ngắn không còn cách nào tiêu tán, tuy là này đã tử vong chỉ còn linh hồn không có có ý thức gì đó sẽ không cho nhân loại mang đến thương tổn, nhưng chúng nó chung quy số lượng quá to lớn, lúc đầu theo chiến tranh kết thúc, phủ năng lượng tiêu tán. Rất nhanh những linh hồn này cũng sẽ cùng theo tiêu tán, thế nhưng cái này ma pháp trận cũng là cứng rắn sinh. Sinh đem những linh hồn này toàn bộ hút đi, đích thực linh hồn cũng không phải là tử vong, những linh hồn này bổn nguyên sớm đã chuyển sinh, bị hút đi chỉ là chống đỡ nhân loại cái này người tồn tại cuối cùng lực lượng, cân nhắc triệu bàng đại linh hồn lực lượng là cường đại cỡ nào, ngược lại là chân biểu thị, lợi dụng tốt. Hủy diệt thế giới gì gì đó hoàn toàn vậy là đủ rồi, xem ra đoán không lầm tạo vật chủ lực lượng không đủ để lần nữa tẩy trừ thế giới, cho nên mới để hết toàn bộ thế giới dẫn. Phát chiến tranh, sau đó thu thập chiến tử linh hồn lực lượng, tới để cho mình có đầy đủ năng lượng lần nữa sáng tạo thế giới sao, La Chân mặc dù là suy đoán, thế nhưng giọng nói cực kỳ khẳng định, ớt len thổ dân sinh vật có thể nói đều là tạo vật chủ tạo vật, linh hồn của bọn họ cùng chân chính nhân loại chung quy bất đồng. Không còn cách nào làm phát động ma pháp lực lượng khởi nguồn thật là đại thủ bút ta đem cả cái nhân loại đùa bỡn về lòng bàn tay, thế nhưng từ đầu tới đuôi, cái kia tạo. Hóa cũng là ngay cả mặt mũi chưa từng lộ ra hệ vẹn giờ lỉn nhíu nhíu mày chân mày, loại này đùa bỡn cân nhắc nghìn vạn linh hồn thủ đoạn, ngay cả nàng đều cảm thấy thân thể có điểm rét run, ta vẫn tính là đồng như đây La Chân cười khổ, tuy là trước hắn cũng không biết này mà pháp trận tác dụng, nhưng chung quy cái này nguy nga tràng diện có hắn ra một phần lực sau đó, dường như cái này tội ác mang tới quả đáng muốn cho ta ăn la chân biến sắc, hắn đột nhiên chứng kiến, này đang tại phi vãng ma pháp. Trận linh hồn, có một bộ phận đình chỉ đi tới, chúng nó hỗn hợp với nhau, biến thành một cái quỷ dị tới cực điểm ma trận, một con từ linh hồn hợp thành, mang theo áp bách vạn vật hơi thở bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại không trung, hơi thở kia là như thế thần thánh cùng khổng lồ. Vẹn vẹn lộ ra một tia liền làm cho không người nào có thể hành động, ngay cả tư duy vận chuyển đều thay đổi trì độn sau đó, bàn tay khổng lồ vượt qua không gian, đột nhiên hướng về phía La Chân chộp tới không. Song tạo hóa lại còn là tự mình xuất thủ à, hiện tại lực lượng của ta đã sắp bị tiêu hao sạch sẽ, nào còn có thủ đoạn đối kháng trong đầu cấp tốc vận chuyển, cái này tạo hóa lại vào lúc này xuất thủ, trước phát sinh tất cả, bất kể là hết toàn bộ thế giới cùng giáo hội liên hợp, thậm chí giáo tông tự sát thức tập kích, đưa chúng nó sâu vào một chỗ. Có thể, đây hết thể lưng về sau đều là tạo vật chủ âm mưu, nếu như là chân lực lượng ở thời kỳ toàn thịnh, cái này vượt qua thế giới công kích, tức dùng tới không biết bao nhiêu số lượng linh hồn làm môi giới, hắn đều có đầy đủ thủ đoạn ứng đối. Thế nhưng ở từng trải cái này một chuỗi dài sau khi chiến đấu, đối mặt vị này sáng lập thế giới tồn đang ngưng tụ không biết bao nhiêu vạn con số linh hồn công kích, La Chân hoàn toàn không biết ứng đối ra sao, thực sự là xa xỉ, nhiều như vậy linh hồn lực lượng cái bàn tay lớn này như có tuyển trạch giống nhau, chụp được La Chân cùng cụ Jumi, trong chấp nhóm này, La Chân cảm thấy một cổ cường. Đại sinh sách lực, Newton đem chính mình la hướng không trung kỳ dị ma pháp trận trong.